còn có người ở bên cạnh mình. Đêm khá dài. Trong phòng, ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng, căn phòng trở nên ấm áp. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Phượng Lan Dạ rời giường, Nam Cung Diệp cũng đã đi rồi. Đình Đường cùng Vạn Tinh đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Hai người vừa nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại, liền đi tới cung kính mở miệng. Tiểu thư đã tỉnh. Phượng Lan Dạ xoa xoa mắt, sờ sờ cái chân bên người còn vương lại hơi ấm của hắn. Tối qua, nàng có chút mệt mỏi, bất quá. Biết hắn ngủ bên cạnh mình, một đêm này ngủ được rất ngon, bởi vì có hắn bên cạnh. Đây là sự thật. Nghĩ tới đây, khóe môi nhếch ra nụ cười rất sâu, nước mắt thấy hai nha đầu ngó chừng nàng, nhịn không được sờ sờ mặt. Sao vậy? Tiểu thư, thật giống như rơi vào bình mật vậy, nụ cười kia thật là ngọt chết người. Đình Đường vừa cười vừa nói đùa, Phượng Lan Dạ ngượng ngùng. Nhà đầu chết tiệt kia, cũng biết giễu cợt ta. Nói xong mới nhớ tới chuyện Lục Sai, ánh mắt nhìn sang Vạn Tinh. Đi báo cho Tiểu Ngư, giúp ta lưu ý một chút, mọi việc ở kinh triệu phủ Doãn, có việc gì thì tới báo cho ta biết. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Vạn Tinh đi ra ngoài, ở bên trong phòng chỉ có một mình Đinh Đương, hầu hạ nàng thức dậy. Mới vừa đứng lên, liền thấy Vũ Tiễn từ bên ngoài vội vàng đi vào, vừa tiến đến liền thần bí hỏi tới. Tối hôm qua, người có dặn dò Nam Cung Diệp không được nói lung tung hay không? Lan Dạ gật đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vũ Tiễn. Người đó, thật không biết ngươi đang sợ cái gì. Nếu là ta thì ta sẽ nói với Nam Cung Quân. Nếu quả thật muốn ngươi trở về thì phải đuổi hết những nữ nhân kia đi. Nếu không thì sẽ không để ý tới hắn nữa. Có cái gì mà phải sợ nhìn nhận hắn chứ? Người không biết, nếu như không có mẫu phi cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là mẫu phi biết ta còn sống, bà nhất định sẽ xuất hiện. Bà xuất hiện chính là khuyên ta ở lại bên cạnh hắn. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại giống như trước kia. Cho nên điều thiết yếu chính là không thể để cho mẫu phi biết được sự tồn tại của ta. Về phần Nam Cung Quân, ta sẽ tìm cơ hội hỏi hắn. Nếu như hắn đồng ý cùng ta rời đi thì thôi. Nếu không, ta sẽ dự định rời khỏi nơi này. Vừa nghe Vũ Tiễn muốn rời đi, Phượng Lan Dạ liền xoay người nhìn sang, đau lòng ngăn cản. Một mình ngươi đi ra ngoài sông sáo giang hồ, ta không yên lòng. Không phải đã nói tốt nhất chúng ta ở chung một chỗ đấy sao? Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Vốn dĩ ta rất lo lắng cho ngươi, cho nên mới đi cùng. Nhưng hiện tại Tể Vương đã biết, ta liền yên tâm, ta nên rời đi rồi. Vũ Tiễn vừa nói xong những lời này, Phượng Lan Dạ cơ hồ muốn khóc. Ánh mắt ươn ướt nhìn nàng, làm hại nàng nói cũng không được nữa. Vươn tay ôm nàng. Không phải là còn chưa đi đó ư? Ít nhất chờ cho đến khi chuyện của Lục Giai điều tra rõ ràng một chút rồi hãy nói. Tỉ muội hai người vừa dùng xong bữa sáng, Tô Phu Nhân liền đi tới. Mắt thấy đã gần cuối năm, Tô Phu Nhân muốn đi ra ngoài mua một chút các loại dụng cụ pha trà, đồ đựng trà, để năm sau chiêu đãi khách nhân. Sợ Triệu quản gia mua không hợp ý, liền tới hẹn nữ nhi cùng nhau đi. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn đúng lúc không có việc gì, liền đồng ý. Các nàng vừa mới về kinh nên không có nhiều thời gian. Công việc trong phủ bận rộn, lâu rồi không đi ra ngoài dạo phố. Vừa lúc hôm nay khí trời thật tốt, xuất phủ đi dạo cũng không tệ. Phượng Lan Dạ bởi vì Nam Cung Diệp nhìn nhận nhau rồi, hiện tại cả người phát ra những ánh mặt trời rực rỡ, tinh thần thoải mái, dung nhan kiểu diễm càng trói lọi. Tô Phu Nhân cùng Vũ Tiễn đều bị nàng lây cao hứng, ba người rất vui vẻ, cùng nhau ngồi trên xe ngựa của Tô Phủ đi ra ngoài mua đồ. Tể Vương Phủ, bên trong thư phòng tuyển viện, Nam Cung Diệp một thân hoa phục cẩm bào, khuôn mặt âm trầm như nước, con người lạnh lẽo hằng băng, nháy mắt cũng không nháy, nhìn ba thuộc hạ phía dưới. Nguyệt Cẩn, lập tức phái người điều tra rõ ràng, kinh triệu phủ Doãn Lục Gia là từ nơi nào tới, thân phận của hắn là gì? Dạ, dạ. Nguyệt Cẩn lui xuống, Thiên Một Thần cùng Lưu Ngọc Thần cùng nhìn vương gia. Trong đó Thiên Một Thần luôn luôn lạnh nhạt, nhưng lúc này con mắt hiện lên sự kích động. Ngày đó, nghe được Tiểu Vương Phi đã chết, tim của hắn rất rất đau, không nghĩ tới Tiểu Vương Phi lại còn sống. Không uổng công bọn hắn liều chết mở đường máu, bảo vệ Tiểu Vương Phi thoát đi. Chẳng qua khuôn mặt của nàng, nghĩ đến đây liền không nhịn được mở miệng. Tiểu Vương Phi vì sao lại thay đổi như vậy? Ngày đó, nàng rơi xuống vách núi nên bị hủy dung mạo. Vừa nói đến đây, Nam Cung Diệp nghĩ đến Lan Nhi lúc ấy chịu đựng bao nhiêu thống khổ, người bình thường bị chút vết

ngay cả Đinh Đương cũng nhận được lệnh lui ra ngoài. Bởi vì lúc ở Trà Lâu, nàng đã có cảm nhận được Thiên Bột Thần xuất hiện ở bên cạnh nàng, cho nên nàng mới quyết định trở về phủ. Thiên Bột Thần, tham kiến Tiểu Vương Phi. Thiên Bột Thần đứng trong bóng tối một mực đánh giá Phượng Lan Dạ, dung mạo so với trước đẹp hơn, chẳng qua là cùng lúc trước kia bộ dáng có chút khác biệt, làm cho người ta cảm thấy không quen mắt. Bất quá, nàng vừa mở miệng gọi người, hắn liền khẳng định mà không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì chỉ có Tiểu Vương Phi mới có khí chất này. Thiên Bột Thần khom người xuất hiện, Phượng Lan Dạ đánh giá hắn, trải qua trận chiến kịch liệt. Đêm qua nàng nghe Nam Cung Diệp nói, Thương Bột Thần bị thương rất nặng, thấy hắn liền nghĩ đến đám người Thanh Đại, Lam Đại cùng Nguyệt Học đã chết kia, trong lòng không khỏi đau đớn, chậm rãi phất tay. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Dạ Tiểu Vương Phi, thuộc hạ không sao. Phượng Lan Dạ gật đầu, từ từ nói, là Diệp phái ngươi tới sao? Phải. Thiên Bột Thần mặt luôn luôn không chút đổi sắc, mặc dù lúc trước có chút kích động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này cung kính cúi đầu nghe lệnh. Phượng Lan Dạ gật đầu một cái. Có một người như thế, nàng làm việc gì cũng rất dễ dàng. Gia của các ngươi có phải đang điều tra chuyện của Lục Gia hay không? Đúng vậy, đã phái người tra xét. Trước mắt đây là việc trọng yếu, xem ra Lục Gia không chỉ đơn thuần là cứu Lục Gia, mà còn có mục đích khác nữa. Ngươi đi điều tra một chút động tĩnh của Mộc Miên trong cung, nhìn xem nàng ta có thủ hạ nào hay không. Đây là suy nghĩ trước đây của nàng. Có lẽ Lục Gia kia là người của Mộc Miên, nàng ta sở dĩ làm như thế chính là vì muốn lợi dụng Nam Cung Diệp đem đám người Vân Phượng Quốc cứu ra. Chẳng qua nàng ta còn không biết mình đã trở lại. Thiên Bột Thần nhận được lệnh, lập tức rời đi. Phượng Lan Dạ liền tạm thời quên đi việc này, vào trong phòng đọc sách. Hiện tại có gấp cũng không có biện pháp, tra rõ ràng mọi chuyện mới là thiết yếu. Lúc xế chiều, mấy vị tiểu thư gặp ở Yến Hoa Hội đã mang qua phủ thỉnh giáo nàng về việc liên quan đến đôi giày trượt băng kia. Buổi tối, lúc Nam Cung Diệp xuất hiện, dưới ánh đèn lấp lánh, vẻ mặt hắn kiểu diễm với nụ cười ôn nhu như nước, làm cho người ta nhìn đến không thể rời tầm mắt. Vừa đi vào phòng, Phượng Lan Dạ liền ôm ngay lấy nàng, Đinh Đường cười khanh khách lui xuống. Cũng là Phượng Lan Dạ không nhịn được trách. Chàng đó, sao lại tới nữa rồi? Ta nhớ nàng. Nam Cung Diệp sủng nịnh mở miệng, trong mắt là nồng đậm tình cảm. Hiện tại hắn đang nghĩ mỗi ngày đều phải tới coi chừng nàng. Nếu không phải nàng có thân phận là Tô Tiểu Thư, hắn đã sớm xin Phụ Hoàng hạ chỉ ban hôn, làm cho nàng một lần nữa gả cho hắn. Bây giờ nhìn lại, chỉ đành chờ giải quyết chuyện của Lục Giao. Lần này nhất định phải cho nàng một hôn lễ xa hoa nhất. Hi, ta cũng nhớ chàng. Khi nàng sắp nhảy xuống vách núi, chuyện nàng hối hận nhất chính là không được chính miệng nói nàng thích hắn. Chờ giải quyết xong chuyện của Lục Giai, ta sẽ để cho Phụ Hoàng ban hôn cho ta. Nam Cung Diệp như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Phượng Lan Dạ mím môi cười, nhớ tới hôn lễ lần trước của hai người. Phượng Lan Dạ vòng tay ôm lấy cổ Nam Cung Diệp nói, lần này còn định cho ta cùng gà trống bái đường nữa sao? Quả thật là chọc tức người mà. Thật ra thì ta cũng không muốn cho nàng cùng gà trống bái đường, bởi vì hai người lúc trước đều trong ngày thành thân bị trúng độc mà mất mạng. Ta biết là do Phụ Hoàng động tay chân, mục đích hắn làm như vậy, thứ nhất chính là hãm hại ta, khiến cho ta ở trong mắt người đời trở thành kẻ không có cách nào lập thân. Thứ hai là muốn trừng phạt hai thần tử kia, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Ta sợ nàng sẽ có kết cục giống như bọn họ, cho nên mới bày ra chuyện như vậy. Nàng giận dữ tất nhiên sẽ gây náo loạn, còn có thể ăn những thứ đó sao? Hai người nói đến chuyện lúc trước cũng cảm thấy rất buồn cười. Thời gian đó bọn họ giống như kẻ thù vậy, nhưng bây giờ lại tốt như vậy, tình cảm thật rất kỳ quái. Phượng Lan Dạ ôm cổ Nam Cung Diệp, ôn nhu nói, ta biết trong lòng chàng rất đau, sau này ta sẽ ở cùng chàng, sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn tới chàng. Được, hắn tin tưởng, bởi vì nàng là Lan Nhi của hắn. Nam Cung Diệp dùng sức ôm chặt Phượng Lan Dạ, hắn cùng với nàng sau này sẽ không bao giờ rời xa. Bất quá, Phượng Lan Dạ lại nói tiếp, sau này không được thường xuyên tới đây nữa, ta sợ bọn người kia sẽ chú ý tới chàng, đến lúc đó việc điều tra sẽ gặp khó khăn, đối với danh tiết của ta cũng không tốt, bởi vì ta bây giờ là Tô Tiểu Thư, nhưng ta sẽ rất nhớ nàng. Nam Cung Diệp vừa nghe Phượng Lan Dạ nói liền cảm thấy không vui, chau mày, ngũ quan tuấn mỹ trở nên âm lãnh,